Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Thất Thần Châu. 15 năm sau, Pháp Vực, Trật Tự Quốc Độ, Trí Tuệ Chi Thần, trong toàn bộ Pháp Vực, hết thảy có 12 tòa chủ thành, phân biệt lấy 12 thần điển làm tên, mỗi một tòa chủ thành đều xây dựng ở chỗ thần điển hóa thành 12 tòa thánh điện vị trí trung ương. Nghe nói, trong chủ thành sẽ có thần điển phong bì, nếu có người có thể đem pháp điển tu luyện tới tối cao tầng thứ, liền có khả năng đạt được một bản thần điển tán thành, trở thành thần sứ. Nếu như có thể có 12 vị thần sứ xuất hiện, liền có triệu hoán chư pháp chi sơ khả năng. Trí Tuệ Chi Thành lấy Trí Tuệ Thánh Điển làm tên, ở vào Pháp Vực Đông Nam, tọa trấn một góc. Đáng tiếc, tại Pháp Vực trong lịch sử, hoặc là nói là tại Trật Tự Quốc Độ trong lịch sử, đừng nói đồng thời xuất hiện 12 vị thần sứ, liền xem như 3 vị cũng không có xuất hiện qua. Tựa như hiện tại, toàn bộ Pháp Vực cũng chỉ có một vị duy nhất thần sứ mà thôi. Phủ Tổng Đốc, Thư Phòng, Lão Sư, ngài tìm ta. Một tên thanh niên cung kính đứng tại trước bàn sách, tướng mạo của hắn anh tuấn, tinh mâu lãng mát, hai con người sáng ngời có thần, thân cao ước chừng tại chừng 1 thước 8, một thân trường bào màu trắng phụ trợ phía dưới, trông nho nhã không thiếu cương nghị. Pháp Vân khép lại trong tay sách, mỉm cười, nói: ngồi đi. Vâng, thanh niên lúc này mới tại trước bàn sách trên ghế ngồi xuống, hai tay nửa nắm quyền rỗng ruột đặt ở trên đầu gối, nhìn không chớp mắt, ngồi nghiêm chỉnh. Trí Tuệ Thần Điển Thánh Điện thứ 5 ngươi đi qua rồi, như thế nào? Pháp Vân hỏi. Thanh niên nhẹ gật đầu, đi qua, đạt được thánh trang thứ 5 tán thành. Thân là Trí Tuệ Chi Thành Tổng Đốc, đã có rất ít sự tình có thể làm cho Pháp Vân cảm xúc kịch liệt ba động. Có thể nghe thanh niên câu nói này, hai con mắt của hắn lập tức phát sáng lên. Bên trong cả gian phòng tựa hồ cũng có một loại đặc thù năng lượng ba động chấn động. Cho ta nhìn. Hắn đứng người lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem thanh niên kia. Thanh niên một lần nữa đứng người lên, trong hai con người ánh mắt lóe sáng. Tay phải ấn lên trước ngực vị trí trái tim, tay trái bình thân mà ra, trầm giọng quát, thần ban cho. Hai con mắt của hắn trong nháy mắt hóa thành màu vàng. Cùng lúc đó, toàn thân phảng phất đều có kim quang lưu chuyển, chảy về hắn trên tay trái. Quang mang ngưng tụ, một bản màu ám kim pháp điển lập tức hiện lên ở hắn trên lòng bàn tay. Trên pháp điển 3 chữ, trưởng. Khống, giả, trong đó, trưởng khống hai chữ đều là kim quang lấp lóe. Tốt, Pháp Vân hét lớn một tiếng, cười lên ha hà, hiện có con ta Pháp Hoa sắp trưởng thành, năm nay gần 20 tuổi, liền lấy thành tựu trung giai trưởng khống giả. Ngươi có biết vi phụ vì sao cao hứng như thế? Pháp Hoa sửng sốt một chút, thật sự nói ra, không biết. Pháp Vân nói, căn cứ chúng ta Trật Tự Quốc Độ lịch sử, muốn trở thành thần sứ, trước 20 tuổi nhất định phải đột phá chấp pháp giả cấp độ, trở thành trưởng khống giả, mà ngươi tiếp qua 3 vòng mới vừa tới 20 tuổi, cũng đã trung giai trưởng khống giả, tương lai rất có triển vọng. Từ trước mắt đến xem, Trí Tuệ Thần Điển đối với ngươi lại là 10 phần tán thành. Pháp Hoa nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng hưng phấn, nhưng biểu lộ nhưng lại không có quá đại biến hóa, là lão sư lối dạy tốt. Pháp Vân mỉm cười nói, nói với ngươi rất nhiều lần, không có người ngoài thời điểm, gọi ta nghĩa phụ. Vâng, nghĩa phụ. Pháp Hoa đúng quy đúng củ kêu lên. Pháp Vân đối với hắn biểu hiện gần như tại có chút chất phác này lại là hết sức hài lòng. Trật Tự Quốc Độ, tôn trọng chính là trật tự, mà lễ nghi, bản thân liền là trật tự một bộ phận. ngươi có thể đột phá đến cái thứ 5 đại cảnh giới, trở thành trung giai trưởng khống giả. Đại sự này ngươi cũng có tư cách đi làm. Mười mấy năm qua, ngươi chưa bao giờ khiến ta thất vọng qua. Nhưng là, lần này can hệ trọng đại, muốn cực kỳ thận trọng. Pháp Vân sắc mặt trầm ngưng, Pháp Hoa cũng không có hỏi thăm, chỉ là chờ đợi lão sư, cũng là nghĩa phụ giảng thuật. Thất thần châu lịch sử, ngươi hẳn nghe nói qua đi. Pháp Vân đột nhiên nói ra, thất thần châu. Pháp Hoa trên mặt rốt cục toát ra một phần kinh ngạc. Hắn đương nhiên nghe nói qua, sớm tại 15 năm trước, tại hắn tại Trí Tuệ Thánh Điện thu hoạch pháp điển thời điểm, hắn liền nghe từng tới thất thần châu, càng là học qua thất thần châu lịch sử. Nghĩa phụ, thất thần châu thật tồn tại sao? Hắn có chút không dám tin. Pháp Vân mỉm cười nói, thần điện đều sẽ đề cập, như thế nào lại là giả? Năm đó, đi trước thiên hành lấy dự ngôn thánh điển tiên đoán đại tai biến một chuyện sau. Yêu tinh đại lục đương quyền yêu, tinh hai tộc đại năng đều là tán thành. Đằng sau trăm năm, liên hợp đại lục cùng trên biển chư tộc, điều động các loại thiên tài địa bảo, lấy trước vào nham tương rừng hải chi thất thải liên hoa hỏa diễm làm cơ sở. Dùng 12 đại yêu cùng 12 thiên tinh chi huyết, cuối cùng luyện thành 7 đại thần khí, là vì thất thần châu. Đáng tiếc là, khi đại tai biến sắp tiến đến, lấy thất thần châu chi lực cũng không có thể ngăn cản được toàn bộ tai kiếp. Cuối cùng để ma thú tinh rơi xuống, dẫn đến sinh linh đồ thán, yêu tinh đại lục sụp đổ, nhưng cái này cũng cho chúng ta nhân tộc lấy cơ hội. Mà lúc đó thất thần châu thì là bị va nát. Cái này 7 đại thần khí mặc dù không thể cản lại toàn bộ tai kiếp, nhưng cũng để cái kia ma thú tinh rơi xuống chi thế chậm lại. Từ đó chưa từng để cho chúng ta Pháp Lam tinh cầu triệt để bị hủy. Đằng sau thất thần châu tản mát, tung tích không rõ. Pháp Hoa nghe vậy không khỏi có chút tâm trí hướng về. Hắn đã từng học qua lịch sử. Tại thời đại băng hà, đại tai biến trước đó, nhưng thật ra là cái quần anh hội tụ niên đại, yêu, tinh hai tộc thời kỳ cường thịnh, đều có vượt qua 12 vị trở lên đại năng. Cái gọi là đại năng, chính là tu luyện tới Pháp Lam tinh đỉnh cao nhất thực lực. Có được cấp 12 tu vi tồn tại kinh khủng, tồn tại dạng này, mỗi một vị đều có di sơn đảo hải, đấu chuyển tinh di. Kinh thiên động địa đại năng a, mà hiện nay, tại trên toàn bộ Pháp Lam tinh, có được loại tầng thứ này đại năng cũng đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại tai biến chung quy là làm cho cả Pháp Lam tinh vì đó suy sụp. Lão sư, ngài nói với ta những này có ý tứ là, Pháp Hoa đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt quang mang lấp lóe, Pháp Vân trầm giọng nói. Tại lúc trước luyện chế thất thần châu thời điểm, tiên tổ Pháp Sơ cũng từng tham dự qua, đồng thời tham dự còn có lúc ấy sáng lập tự do quốc độ. Cũng chính là hiện tại Lam vực đầu tiên tiên tổ Lam Quỳnh. Khi đó vô luận là chúng ta hay là tự do quốc độ, đều vẫn như cũ là yêu, tinh hai tộc phụ thuộc, nhưng hai vị tiên tổ đều đã có được đồng dạng cấp 12 lực lượng. Ngoảnh đầu bị yêu, tinh hai tộc điều động, tại luyện chế thất thần châu thời điểm, hai vị tiên tổ cùng với những cái khác yêu, tinh hai tộc đại năng hợp lực, phụ trách trong đó một viên thần châu luyện chế. Mặc dù có trên lý niệm, chúng ta tôn trọng trật tự do quốc độ tôn trọng tự do, nhưng cuối cùng chúng ta đều là nhân loại, cùng cái kia tự nhận là yêu. Tinh hậu đại thánh vực nhân tộc khác biệt, đồng khí liên chi phía dưới, lẫn nhau hợp lực, cuối cùng hoàn thành trong thất thần châu vô song châu luyện chế. Mà tại cuối cùng hoàn thành thời điểm, hai vị tiên tổ đồng thời rót vào tinh huyết vào trong đó. Lại dẫn động, chư pháp chi sơ, cùng nguyên tố chi hải sao động. Khiến cho trong vô song châu kia nhiều một tầng chúng ta tiên tổ lạc ấn. cũng làm cho viên thần châu này thành hòa hợp nhất cùng chúng ta tồn tại. Nói đến đây, Pháp Vân dừng lại một chút, ánh mắt sâu xa nhìn xem Pháp Hoa, trầm giọng nói, ngay tại trước đây không lâu, thần sứ đại nhân cảm ứng được nó tồn tại. Vô Song Châu, Pháp Hoa toàn thân kịch chấn, là thất thanh, không sai, chính là Vô Song Châu. Pháp Vân thanh âm cũng đề cao mấy phần, mặt lộ vẻ kích động, thần sứ bằng vào thần điển chi lực, cảm ứng được Vô Song Châu liền ở trong vô tận Lam Hải trên một hòn đảo nhỏ, ở vào chúng ta trí tuệ chi thành phía đông Nam Hải vực. Mà cái kia Vô Song Châu hình như có chỉ dẫn, thần sứ xưng cần ta trí tuệ chi thành tiến về một người. Cũng chỉ có một người có thể lên đảo, đi tìm cái kia Vô Song Châu. Người này tu vi cần tại lục giai phía dưới, lại tuổi chưa qua 30. Mà việc này cho dù là thần sứ, cũng chỉ là hơi có cảm ứng, không cách nào cuối cùng xác định vậy có phải thật thất thần châu một trong Vô Song Châu. Lại bởi vì quan hệ đến trí tuệ thần điển, thần sứ tự thân lại không phải trí tuệ thần điển trưởng khống giả, cho nên đem tìm kiếm Vô Song Châu mệnh lệnh giao phó tại ta. Ta càng nghĩ, chỉ có con ta thích hợp nhất, vô luận tuổi tác, thiên phú, hay là lòng dạ tài tình, đều là phù hợp, ta sẽ mệnh 500 chí sĩ cùng ngươi cùng nhau giá thuyền lớn tiến về tìm kiếm. Nhưng ngươi nhớ kỹ, đến hòn đảo nhỏ kia lúc, chỉ có ngươi một người có thể lên đảo, lại không cách nào lại dựa vào người khác chi lực, như có thể tìm được cái kia Vô Song Châu. Người chắc chắn sẽ bị thần sứ chỗ chú ý, tương lai bất khả hạn lượng. Vô Song Châu, Pháp Hoa vô luận như thế nào trầm ổn, cũng chung quy là chỉ có 20 tuổi thanh niên, chỉ là ba chữ này liền không cấm làm hắn tâm trí hướng về, thật sự có thể tìm tới món thần khí này sao? Lão sư, cái này Vô Song Châu đến tột cùng có tác dụng gì? Ta cũng không biết, trên thực tế không người biết được, lúc trước thôi động thất thần châu yêu, tinh hai tộc đại năng toàn bộ lấy thân tương tuẫn. Chúng ta tiên tổ cũng không biết cái này thất thần châu tác dụng vì sao. Chỉ có thu hoạch đằng sau tự hành tìm kiếm, ngươi có thể nguyện đi. Ta nguyện ý, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.